Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chủ quản tụ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không lúc sau hắn mơ màng hồ đồ gia nhập Tam Minh Phủ. Hắn nguyên bản các loại nhận chi liền triệt để bị đánh nát. Hắn phát hiện chính mình dĩ vãng sở nhận chi quỷ hồn, cũng chỉ là đơn thuần quỷ hồn, chẳng qua là quỷ vật một cái nhỏ yếu chi nhánh. Hắn tiếp xúc đến Minh Phủ khoa học kỹ thuật, giống như là đến từ ngoại tinh nhân văn minh, bởi vì đã có thể làm đồng hồ di động loại này điện tử dụng cụ sử dụng, càng là có thể dùng làm cường hóa tự thân, học tập kỹ năng, này đó xa xa vượt qua hiện thực năng lực đồ vật. Lại nên như thế nào lý giải? Cứ việc hắn luôn là nói, hắn đối Minh Phủ bí mật một chút đều không có hứng thú. Nhưng là thật sự một chút đều không có hứng thú sao? Hắn không dám để tay lên ngực tự hỏi. Bởi vì hắn không nghĩ làm chính mình cảm thấy tò mò so với chính mình sinh mệnh càng thêm quan trọng. Nhưng là càng lên cao đi, Minh Phủ ở hắn trong lòng mặt liền càng thêm khổng lồ. Nguyên bản hắn cảm thấy Minh Phủ chính là lệ thuộc với ZF dưới một bí mật cơ cấu. Là ZF chuyên môn dùng cho đối phó thần quái lực lượng vũ khí. Nhưng là theo ở Minh Phủ đợi đến thời gian dài, cái này ý tưởng căn bản là buồn cười đến cực điểm. Bởi vì Minh Phủ hoàn toàn liền áp đảo hiện thực quyền lực cơ cấu phía trên. Hoặc là nói trong hiện thực sở hữu quyền lực cơ cấu. Căn bản là không biết còn có Minh Phủ tồn tại. Càng không biết đúng là bởi vì Minh Phủ tồn tại, mới lệnh thế giới hiện thực nhìn qua như vậy hòa bình. Như vậy hay không có thể đem Minh Phủ thành lập giả. Cái kia thần bí boss lý giải vì ngoại tinh nhân, lý giải vì thần minh, thậm chí là lý giải vì chúa sáng thế đâu. Hắn trừ lần đó ra thật sự là tìm không thấy càng giải thích hợp lý. Có lẽ đây cũng là vì cái gì từ xưa đến nay. Như vậy nhiều nhà khoa học, ở lão thời điểm đều bắt đầu thờ phụng trên đời này là có thần minh nguyên nhân đi. Bởi vì có rất nhiều sự, nhìn như thực hợp lý, nhưng trên thực tế lại là căn bản vô pháp giải thích tồn tại. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở lớp trên chỗ ngồi, suốt miên man suy nghĩ một buổi sáng. Hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn kêu hắn rất nhiều lần, hắn đều không có nghe thấy. Thẳng đến mau đến giữa trưa tan học thời điểm, hắn mới có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Ngưng hẳn này đó không đầu không đuôi suy nghĩ. Đinh Tiểu Tiên, ngươi có phải hay không ở mộng du a? Nữ ngồi cùng bàn thanh âm lại một lần từ bên cạnh truyền đến. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt không kiên nhẫn quay đầu đi, hữu khí vô lực trả lời. Ai cần ngươi lo, ta lại không phải mẹ ngươi, mới lười đến quản ngươi, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi. Vừa rồi lão ban lại nhìn chằm chằm một hồi lâu, hiển nhiên là ở khó chịu ngươi đi học ngây người, khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Cảm tạ ngươi nhắc nhở, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ sợ cái kia lão du đầu tìm ta phiền toái sao? Không phải cùng ngươi thổi, hắn tìm ta một lần, ta liền tấu hắn một lần, ta cho hắn đánh thành tam mau ngươi tin sao? Ngươi liền khoác lác đi. Ta xem là lão ban đem gia trưởng của ngươi kêu lên tới. Ngươi bị thu thập thành tam mau còn kém không nhiều lắm. Nữ sinh căn bản không tin lắc lắc đầu. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói có chút buồn cười. Tin hay không tùy thích. Cái kia lão hữu đầu khóc la quản ta kêu ca thời điểm ngươi là không thấy được. Hạ Thiên Kỳ lười. Đến lại cùng nữ ngồi cùng bàn bậy bạ đi xuống. Vừa muốn quay đầu không để ý tới nàng. Liền đột nhiên nghĩ tới cái gì, đã chuyển qua đi một nửa đầu lại lần thứ hai xoay trở về. Các ngươi cách vách ký túc xá có phải hay không đã không ai? Vẫn luôn cũng chưa người a. Người như thế nào sẽ hỏi cái này? Chính là hỏi một chút. Cảm giác chúng ta trường học học sinh thật là hảo thiếu a. Lớn như vậy lớp, ngay cả một nửa đều ngồi bất mãn. Hạ Thiên Kỳ thân một cái lười eo, cố ý đối nữ ngồi cùng bàn cảm khái nói. Cũng không phải là, chúng ta cái này trường học thật là càng ngày càng không được. Ta nhớ rõ mới vừa thượng cao một lúc ấy, lớp còn ngồi tràn đầy hôi hổi. Nhưng là sau lại đều đi không có. Nghe được hắn cái này nữ ngồi cùng bàn nói, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt đã là có số. Lúc này cũng không hề nói cái gì. Thở dài liền chuyển qua đầu. Theo tan học tiếng chuông vang lên. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám lại lớp dừng lại. Liền vội vàng đi theo một chúng học sinh chạy ra khỏi lớp. Tiện đà bước nhanh chạy xuống lầu. Đương hắn từ dưới lầu xuống dưới thời điểm. Phát hiện Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt đã đang đợi hắn. Hơn nữa trừ bỏ bọn họ hai cái bên ngoài. Còn có mặt khác hai người ở. Hai người kia cũng đều là học sinh. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Một cái lớn lên cùng bác gái dường như. Vẻ mặt thanh xuân đậu. Một cái khác nam sinh tắc lớn lên rất là gầy yếu. Mặt xám mày cho giống mới từ than đá đôi bò ra tới dường như. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng hai người kia cũng chỉ là Lãnh Nguyệt. Hoặc là Mộc Tử Hy đồng học. Sở dĩ cũng ở chỗ này chờ hắn. Bất quá là giữa trưa tưởng cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm thôi. Nhưng là đương hắn đi tới thời điểm. Lại nghe cái kia lớn lên giống lão đại mẹ nó nữ đồng học. Đột nhiên đối Lãnh Nguyệt hỏi. Người này chính là Hạ Thiên Kỳ sao? Nghe được cái kia lão đại mẹ thế nhưng nhận ra chính mình. Hạ Thiên Kỳ biểu tình nhiều ít có chút mộng bức. Nhưng thực mau hắn liền nghĩ tới cái gì? Nhướng nhướng chân mày hỏi. Ngươi là ai a? Đối phương không nói gì. Nhưng thật ra Mộc Tử Hy vẻ mặt cười xấu xa giới thiệu nói. Hạ Thiên Kỳ ngươi cũng cứ như vậy. Liền ngươi lão lãnh đạo đều không quen biết sao? Đây là Từ Thiên Hoa từ chủ quản sao? Mộc Tử Hy rõ ràng là ở châm chọc Từ Thiên Hoa. Rốt cuộc giống Từ Thiên Hoa Phó Hải Nghĩa loại này cũ kỹ chủ quản. Cùng Mộc Tử Hy Hạ Thiên Kỳ bọn họ quan hệ vốn là không tốt. Từ chủ quản, Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại nhìn thoáng qua cái kia lớn lên cùng cái lão đại mẹ giống nhau nữ sinh. Lúc sau vẻ mặt của hắn tắc bắt đầu trở nên phong phú lên. Cuối cùng trực tiếp cười phun. Từ bác gái. Ha ha, người muốn hay không như vậy khôi hài. Người kia vẻ mặt mỹ lệ đại bao là chuyện như thế nào? Hiện tại mũi đều như thế nào hung tàn sao? Không được, làm ta đang cười một lát. Hạ Thiên Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, ôm bụng cười nước mắt đều chảy ra. Từ Thiên Hoa mặt khó coi kéo lão trường. Mộc Tử Hy tắc cũng một cái kính ở bên cười xấu xa. Hiển nhiên cảm thấy hiện tại có Từ Thiên Hoa ở. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc không cần cười nhạo hắn. Hạ chủ quản, có tốt như vậy cười sao? Từ Thiên Hoa tối hôm qua từ ba lâu ngã xuống đại nạn không chết. Cứ việc lúc ấy rơi hắn không nhẹ. Nhưng là bởi vì có khôi phục nước thuốc. Cho nên hắn mới còn sống. Không, không buồn cười. Ta như thế nào sẽ cười? Không được, ta muốn cười đã chết. Hạ Thiên Kỳ một bên cười. Một bên phất tay xoa nước mắt. Đổi thành người khác có lẽ hắn còn sẽ không như thế. Nhưng là giống Từ Thiên Hoa loại này ngày thường tổng bãi một trương xú mặt người. Đột nhiên biến thành một trương bác gái mặt. Này liền phi thường có ý tứ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Khu dạy học đã không dư lại vài người. Lãnh Nguyệt nhiều ít có chút nhìn không được. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ loại này cách làm căn bản là trần trụi cười nhạo Từ Thiên Hoa. Hắn cũng không cảm thấy loại này cách làm. Đối bọn họ những người này kế tiếp tồn tại có bất luận cái gì chỗ tốt. Hạ Thiên Kỳ bị Mộc Tử Hy túm đi ra khu dạy học. Ở sân thể dục thượng hoãn hơn nửa ngày. Hắn mới miễn cưỡng thích ứng Từ Thiên Hoa kia trương đại mẹ mặt. Đến nỗi mặt khác mặt xám mày cho người cứ việc vẫn luôn không nói gì. Nhưng từ Lãnh Nguyệt bọn họ không có làm hắn rời đi tới xem. Hiển nhiên cũng là Minh phủ chủ quản chi nhất. Hẳn là chính là kia hai gã vừa mới tấn chức không lâu tân nhân. Các ngươi như thế nào sẽ ở cùng nhau? Hạ Thiên Kỳ ở hoãn quá mức sau. Liền có chút nghi hoặc đối Mộc Tử Hy hỏi chuyện này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.